mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 710 long trọng cáo biệt nghi thức. Tố Tân phát hiện chính mình trừ bỏ cảm ơn, thế nhưng là cái gì đều sẽ không nói. Vừa rồi Huyền Thanh chân nhân lời nói Tĩnh Hy cũng nghe tới rồi. Băng tuyết thông thấu sao sẽ không minh bạch trong đó ý tứ. Tế tư lên, thế nhưng giác mạc danh chua xót, này hết thảy đều tới quá nhanh. Nàng không biết một thế giới khác đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là này đối với bọn họ mà nói, đối với trên thế giới này người mà nói, Tố Tân chính là chết. Hiện tại không phải, đứng ở nơi đó bất động là có thể giải quyết vấn đề. Động cùng bất động chỉ là nàng cùng đại gia cáo biệt thời gian cùng phương thức bất đồng mà thôi. Huyền Thanh chân nhân nhìn mọi người vội vàng bộ dáng, liền thở dài, tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người, so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ chút. Không phải tuổi hoặc là bề ngoài, mà là nàng tu luyện thời gian, chỉ sợ là nơi này mọi người chung ngắn nhất, ở ngắn ngủn thời gian là có thể có như vậy thành tựu. Khó trách sẽ khiến cho thiên đố, hắn xem Tố Tân hiện tại trạng thái, thì thật nàng hẳn là cũng đã sớm biết chính mình tình cảnh đi. Cho nên mới sẽ vẫn luôn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn bọn họ, trong mắt hy vọng, tuyệt vọng, bất đắc dĩ, lại không người có thể thay thế nàng. Mọi người đồng thời đứng ở phi hành khí bên cạnh, nhìn nàng, lặng lặng mà nhìn. Hiện tại nói cái gì đều là uổng công. Có như vậy trong nháy mắt, dù thần tử muốn nhảy xuống đi bồi nàng cùng nhau, biến mất xúc động. Bất quá cái này ý niệm vừa mới dâng lên đã bị lý trí đè ép đi xuống. Thực mau, tân ba tân mẹ đỉnh đầu hương dây chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ. Huyền Thanh chân nhân khống chế phi hành khí rơi xuống bên cạnh đỉnh núi thượng. Bay nhanh đem tài liệu nhốt đánh vào chung quanh thổ tầng. Trận pháp tức thành, 10 cái tu luyện sinh mệnh dị năng giả, bao gồm Huệ Tâm Khiết, ngồi vây quanh một vòng, đồng thời đem chính mình mang theo sinh mệnh pháp tắc linh lực nhốt đánh vào đến một cái năng lượng. Cháo thượng, năng lượng cháo có thể duy trì hai người sinh mệnh từ trường. Phía trước Phó Liên Sinh cùng Tố Tân nói một lần chỉ có thể cứu một người. Mỗi người hồn phách rời đi thông đạo không giống nhau. Hơn nữa chỉ có thể ở cái này trong thông đạo mới có thể đem hồn phách kéo trở về. Mà một khi tiến vào đến cái kia không biết không gian chung. Sẽ nháy mắt bị pháp tắc nghiền nát, hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc ấy bởi vì thời gian cấp bách, không kịp giải thích. Hơn nữa mặc dù giải thích lại rõ ràng, đối hiện thực cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Lúc này, Huyền Thanh chân nhân thấy đại gia đã hoàn toàn chuẩn bị ổn thỏa. Cường đại ý niệm không gian đem chung quanh hết thảy bao phủ đi vào. Bắt đầu tìm tòi này hai người ý thức không gian. Ý thức không gian, cũng có thể xưng là một người ở tiềm thức chung tư tưởng ra tới không gian. Tỉ như nói cảnh trong mơ. Bởi vì dùng một lần chỉ có thể tiến vào đến một cái ý thức không gian. Cho nên liền vô pháp bận tâm đến một cái khác, đây mới là một lần chỉ có thể cứu một người chân chính nguyên nhân. Thực mau, Huyền Thanh chân nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì này hai người ở tiềm thức hạ cảnh trong mơ là giống nhau. Đối với tân ba tân mẹ hai người mà nói, bọn họ nhớ rõ giải uế rượu vừa mới ăn đến một nửa. Sau đó thiên đột nhiên liền đen, lấy lại tinh thần khi, phát hiện bên người chỉ còn lại có bạn già nhi, thấy nữ nhi không ở, liền một bên kêu Tố Tân tên một bên sờ soạng tìm kiếm mân ni mơ hồ nghe được từ một phương hướng. Truyền đến nữ nhi thanh âm, liền vội cấp mà đuổi qua đi, một người đột ngột mà từ trong bóng đêm toát ra tới. Đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ không rõ chính mình vì cái gì trong bóng đêm có thể nhìn đến lộ. Cũng không rõ vì cái gì có thể thấy rõ ràng cái này đột ngột toát ra tới người. Thật giống như hết thảy đều trở nên tự nhiên mà vậy hợp lý. Người thanh niên này liền nói cho bọn họ, các ngươi nữ nhi không ở nơi này. Tới, theo ta đi, Ta mang các ngươi đi tìm nàng, Huyền Thanh chân nhân nhìn đến hai cái lão nhân ở tiềm thức cảnh. Trong mơ, cũng liền tương đương với ở bọn họ sinh mệnh cuối cùng. Ý thức chung tồn tại đồ vật, thế nhưng chỉ còn lại có một mảnh hắc ám cùng bọn họ nữ nhi. Nữ nhi thành bọn họ trong lòng duy nhất hy vọng, dựa vào, ký thác, hai người phi thường chắc chắn mà nói. Không, chúng ta biết nữ nhi ở cái kia phương hướng. Chúng ta đi tìm nàng, cái kia phương hướng. Đúng là đi thông một cái khác hư không thế giới thông đạo. Một khi đi, liền rốt cuộc cũng chưa về đầu. Huyền Thanh chân nhân vốn dĩ tưởng lừa bọn họ trở lại trong thân thể. Hiện tại xem ra không thể không dùng thủ đoạn cường ngạnh. Thừa dịp hai người không chú ý, dùng pháp thuật đem hai người hồn phách thu, sau đó rời khỏi ý thức không gian, trở lại trong hiện thực. Đối với bên ngoài người mà nói, vừa rồi Huyền Thanh chân nhân thân thể như cũ tại chỗ. Chỉ là trở nên mơ hồ một ít mà thôi, ngoại giới chỉ trong phút chốc thời gian, nhưng là ở người ý thức chung lại bị kéo dài quá vô số lần. Liền vừa rồi Huyền Thanh chân nhân tiến vào đến hai lão ý thức không gian. Đến đưa bọn họ mang ra tới, ít nhất dùng non nửa thiên. Đương hắn ra tới sau, phát hiện phía dưới mây đen đã biến mất, mọi người trên đỉnh đầu hương dây cũng đã không có. Bất quá bởi vì trận pháp tác dụng còn ở, cho nên mọi người còn ở ngủ say chung. Huyền Thanh phát hiện chung quanh lại nhiều ra rất nhiều người. Cơ hồ đặc án tổ một nửa người đều tới. Còn có rất nhiều xuất ngũ dị năng giả. Trừ lần đó ra, hắn tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến năng lượng dao động. Thế nhưng là địa phủ âm ti phán quan cùng câu hồn giả. Này liền làm hắn có chút không bình tĩnh, một cái bình thường dị năng giả, thế nhưng cùng âm ti cao tầng còn có như vậy thâm hậu giao tình. Xem ra quả thực như Mây Phi nói như vậy, cái này Tố Tân thật là không bình thường a. Huyền Thanh đem hai lão hồn phách nhốt đánh vào đến bọn họ trong thân thể. Chính là bởi vì các nàng hiện tại tiềm thức trong thế giới chỉ có nữ nhi. Chỉ còn lại có đối nữ nhi tưởng niệm cùng quan tâm ân nhi nếu tùy tiện làm cho bọn họ khôi phục. Thanh tỉnh ý thức nói, bọn họ sẽ vô cùng lo lắng Tố Tân, hơn nữa căn cứ thân tình lôi kéo lực lượng, nói không chừng về sau ở mỗi một lần ngủ sau, bọn họ như cũ có thể căn cứ tiềm thức lôi kéo. Lại lần nữa tiến vào thông đạo, tiến vào đến cái kia hư không thế giới, nếu chính mình đáp ứng Vân Phi. Hơn nữa cũng coi như là kết thúc chính mình đã từng tiếc nuối. Hắn quyết định dùng chính mình năng lượng đi vì bọn họ xây dựng một cái giả thuyết ý thức thế giới. Tân ba tân mẹ hai người ăn xong rồi giải uế rượu. Cùng chủ nhân ra đạo đường, đi đến viện khẩu, đang muốn kêu nữ nhi, lại thấy Tố Tân đang đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Sau đó người một nhà một bên trò chuyện thiên một bên về nhà. Tố Tân sợ hai vị lão nhân tâm tình không tốt, liền lại lưu lại bồi hai ngày, sau đó bắt đầu năm đầu công tác, mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn đánh một hai lần điện thoại, hoặc là video nói chuyện phiếm, nhờ người cho bọn hắn tặng đồ trở về, ăn Tết thời điểm liền sẽ giống như trước đây, người một nhà đoàn viên, đãi nửa tháng. Huyền Thanh chân nhân không nghĩ tới muốn cấu trúc một cái ý thức thế giới hao phí năng lượng như thế khổng lồ, may mắn hai vị lão nhân sinh hoạt vòng luẩn quẩn chỉ tại đây một tấc vuông chi gian. Bọn họ trong lòng duy nhất vướng bận chỉ có bọn họ nữ nhi. Nếu không chỉ sợ thế giới còn không có cấu trúc lên. Chính hắn linh lực đều sẽ bị háo là mần ni Huyền Thanh thu công. Thoạt nhìn rất là suy yếu. Đối một bên khẩn trương vì hắn bảo hộ Chiêm Vân Phi nói. Hảo. Có thể, Chiêm Vân Phi hiện tại càng lo lắng chính là Huyền Thanh chân nhân trạng thái. Vội vàng hỏi, chân nhân, ngươi thế nào, ngoặc kép, hết chương.